Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, đêm thất tịch vui vẻ. A, ngươi nghĩ diễn dung ma ma, nghe Hoàng Tiếp vào điện thoại, giật mình mắt nhìn điện thoại, xác định là Kỳ Hạ dạy số sau mới lên tiếng, ngươi không có lầm chứ, dung ma ma rất lớn tuổi. Ngươi còn trẻ như vậy, cũng không thích hợp đi. Hơn nữa còn là cái nhận người hận nhân vật phản diện nhân vật. Nếu không ngươi thay cái đi, ta ngẫm lại a, có cái gì thích hợp ngươi? Nghe Hoàng hồi tưởng lại Hoàn Châu cách cách nhân vật biểu. Giống như ngoại trừ Dung Ma Ma, còn có Thái Hậu Nương Nương cũng rất thích hợp. O, ngươi nhất định phải diễn. Không phải nói đùa, nghe Hoàng hỏi lần nữa. Ừ mà ni, đầu bên kia điện thoại. Cảnh Như Họa khẳng định nói. Trước tiên nói rõ a, nhân vật này sẽ rất nhận người mắng. Ngươi đến suy nghĩ kỹ càng a, nghe Hoàng không bình tĩnh. Trong lòng nàng giáo chủ đâu? Giáo chủ một giây biến dung ma ma. Ta cân nhắc rất rõ ràng, Cảnh Như Họa nói. Vậy được rồi. Khởi động máy ngày đó ta điện thoại cho ngươi. Ta đem Dung Ma Ma thân phận sửa đổi một chút. Đổi thành cho cô. Nghe Hoàng nghĩ nghĩ. Thế giới này cũng chỉ có nàng biết bộ này kịch là cái gì. Đổi nhân vật cũng không phải không được. Chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Cảm ơn. Cảnh Như Họa sau khi cảm ơn. Mới cúp điện thoại. Giáo chủ của ta a. Ta cái này còn có rất nhiều cao đại thượng bá khí nhân vật. Ngươi có muốn hay không cân nhắc? Nghe Hoàng căn cứ tốt như vậy khí chất. Diện dung ma ma đáng tiếc nha. Có cái gì? Cảnh Như Họa hỏi. Ta ngẫm lại a, có Võ Tắc Thiên, Lữ Hậu, còn có rất rất nhiều nhận người hận sao? Trong lịch sử xem như chiêu hận. Thế nhưng là chụp thành phim truyền hình sẽ hút phần a. Muốn hay không cân nhắc? Nghe Hoàng dụ dỗ nói. Không cần, ta chỉ muốn diễn nhân vật phản diện a. Điện thoại cúp máy về sau, nghe Hoàng ngơ ngác nhìn điện thoại. Chỉ muốn diễn nhân vật phản diện, đây là cái gì đam mê? Nghe Hoàng lắc đầu, biểu thị đối Kỳ Hạ kỳ lạ đam mê không hiểu. Nghĩ đến Kỳ Hạ hình tượng, nghe Hoàng cảm thấy cũng có đạo lý. Diễn nhân vật phản diện cũng coi là một đầu đường ra đi. Có kịch bên trong nhân vật phản diện lại so với nhân vật chính hút phấn. Cũng coi là một loại nghịch tập. Ai có bận rộn, nghe Hoàng đóng lại điện thoại, cầm lấy chìa khóa xe. Thời gian không còn sớm, nghe Hoàng cùng Tiêu Nhĩ Phàm đã hẹn nước đêm thất tịch. Vừa vặn trong tay sự tình cũng vội vàng không sai biệt lắm money Tết thất tịch. Truyền thống lễ tình nhân. Trên đường cái khắp nơi có thể thấy được màu hồng tâm cùng đỏ tươi hoa hồng. Đặc biệt là từng đôi dắt tay tình lữ. Thật sự là muốn ngược chết độc thân chó a. Nhĩ Phàm money nghe Hoàng đi vào Tiêu Nhĩ Phàm định tốt nước pháp phòng ăn. Liền gặp được dưới ánh nến. Một mặt Tô Ôn Nhu Tiêu Nhĩ Phàm bưng lấy một chùm đỏ chót hoa hồng. Đằng sau có mấy người lôi kéo đàn vi ô lông. Thật dài trên bàn thượng bày đầy hoa tươi. Ánh nến, còn có bò bít tết. Hoàng, gả cho ta. Tiêu Nhĩ Phàm đem hoa đặt ở nghe Hoàng trong ngực. Từ âu phục trong túi xuất ra một cái hộp nhỏ. Mở ra sau khi... Từ giữa lấy ra một viên nhẫn kim cương, bọc tại nghe Hoàng trên ngón vô danh. Ai, ta còn không có đồng ý, nghe Hoàng vái không tình nguyện lườm hắn một cái. Mau nói, như thế thổ cầu hôn phương thức là từ đâu học được? Khục, mẹ ta dạy ta, nàng nói nữ nhân đều thích dạng này cầu hôn phương thức. Tiêu Nhĩ Phàm lỗ tai có chút đỏ lên. Không dám dương mắt nhìn nghe Hoàng. Ha ha, bá mẫu gia chủ ý đúng vậy a. Cho nên ta đến thông chi ngươi. Chúng ta kết hôn đi. Tiêu Nhĩ Phàm cũng dứt khoát không giả. trực tiếp kéo qua Nghe Hoàng cánh tay, chính là một hôn. Ngươi thật đúng là bá đạo tổng giám đốc một viên. Bất quá ta thích. Nghe Hoàng thả xuống, rủ xuống Tiêu Nhị Phàm lồng ngực, cười nói, vậy ngươi nguyện ý làm bá đạo phu nhân sao? Tiêu Nhị Phàm vòng quanh Nghe Hoàng eo, chăm chú nhìn nàng. Vậy bản phu nhân mệnh lệnh ngươi thả ta ra. Nghe Hoàng ngang Tiêu Nhị Phàm một chút, khóe miệng ý cười làm sao cũng ngăn không được. Vâng, bá đạo của ta phu nhân. Tiêu Nhị Phàm chưởng một hôn. Hết chương.